Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, vạn sự khởi đầu nan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu New York phố người Hoa. Cũng bị gọi là Trung Quốc Thành. Trước mắt tổng cộng có hơn 600k Hoa Kiều ở tại nơi này mảnh đất khu vùng lân cận. Bờ biển Đông Hoa Kiều cửa chủ yếu tập trung vào này. Năm 1848, hai nam một nữ ngồi lưu lạc chi ưng, số thuyền buồm đến nước Mỹ. Đây là sớm nhất di dân nước Mỹ Hoa Kiều. Làm cuối thế kỷ 19 bang California sớm nhất ban bố thực hiện xếp Hoa dự luật sau đó. Bị lật đổ và bị bách hại Hoa Kiều nhóm lớn hướng nước Mỹ bờ biển Đông rời. Cuối cùng lựa chọn định cư ở Diệp Đông Thanh dưới chân mảnh đất này lên. Hơn nữa không ngừng lớn mạnh quy mô. Như vậy tạo thành hôm nay Bắc Mỹ lớn nhất Hoa Kiều nơi tụ tập. Ở New York, phố người Hoa, thông dụng ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Quảng Đông. Cũng có những thứ khác các nơi tiếng địa phương. Nhìn một cái, rất nhiều đường phố có trung văn sạp báo. Lái xe có thể nghe được trung văn radio. Trễ gian nhìn tivi là trung văn tiết mục, ven đường quán ăn số lượng rất nhiều, ước chừng mỗi 3 nhà tiệm thì có một nhà là quán ăn Hoa. Thụ giáo dục trình độ phổ biến không cao, hơn nữa màu da và văn hóa bối cảnh cùng nguyên nhân thường xuyên gặp phải bài xích. Rất khó tìm để cho người công việc hài lòng, cho nên nơi này gốc Hoa phần lớn lựa chọn làm chút bán lẻ. Hoặc là học một môn tay nghề đợi một chút kiếm tiền duy trì sinh kế. New York người đem nơi này gọi là khu dân nghèo. Như vậy là có thể nhìn ra bọn họ sinh hoạt tình trạng như thế nào. Chính giữa cố nhiên xuất hiện chút người giàu. Nhưng tính từ so ca, xa xa không thể theo các người da trắng so sánh. Tuyệt đại đa số thuộc về xã hội tầng dưới chót. Có chút lớn tuổi hơn gốc Hoa thậm chí sẽ không tiếng Anh. Nói là cuộc sống ở New York, càng giống như hay sống ở nơi này cùng những địa phương khác, ngăn cách, tiểu trong xã hội. Không có biện pháp dung nhập vào nước Mỹ chủ yếu trong xã hội. Diệp Đông Thanh ở bên này lớn lên, đối với lần này hết sức hiểu. Nãi nãi hắn, bà nội, thế kỷ trước 40 niên đại mới chạy nạn đi tới nước Mỹ. Nhà ra ra bên kia sớm hơn chút, từ Hoa Hạ lúc rời đi hậu còn có hoàng đế tại vị. Đánh liều như vậy chút năm, không góp nhặt ra mấy đồng tiền, miễn cưỡng thích hợp còn sống. Đến hắn phụ mẫu đời này, cuộc sống mới hơi thoải mái chút, bởi vì Diệp Đông Thanh lão tử là kế toán viên. Bắt được AICPA chứng thư cái loại đó ghi danh hội kế toán viên. Đáng tiếc. Chẳng qua là từ xã khu tốt nghiệp đại học. Công ty lớn sẽ không cần loại này trình độ học vấn thấp người. Không thực lực đổi nóc tốt nhà. Được lợi chút tiền nuôi gia đình sống qua ngày vậy là đủ rồi. Trong ấn tượng, phụ mẫu xảy ra ngoài ý muốn trước khi qua đời. Người một nhà chen ở cũ nát trong nhà nhỏ vậy rất vui vẻ. Nãi nãi qua đời sớm. Bốn miệng ăn chen ở 60 mét vuông tả hữu nhà cũ bên trong. Sau đó vị kia người hút thuốc ra ra bị bệnh qua đời. Hắn lúc này mới có đơn độc gian phòng nhỏ. Còn như mẫu thân nhà bên kia người. Không quá nhiều ấn tượng. Dường như từ không gặp mặt. Bọn họ qua đời thời điểm Diệp Đông Thanh còn nhỏ. Không nhớ nổi quá nhiều chuyện. Phát sinh ngoài ý muốn sau đó. Hắn đi ngay nhà cô cư trú. Mấy năm thời gian trôi qua, phụ mẫu qua đời bồi thường vàng bị xài được sạch sẽ. Hơn 300k đô la, không ngăn được mấy người cùng nhau chỉ tốn không được lợi. Mướn phòng, biểu đệ biểu muội học phí, đều là chi tiêu đầu to. Cô phụ còn thích đánh cuộc tiền. Diệp Đông Thanh trưởng thành trước, liền nhà đều bán hết. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, hắn còn vì thế tức giận đến lớn khóc, nhưng người giám hộ có quyền xử lý những thứ này tài sản. Cuối cùng vẫn bị cô phụ được như ý, từ đó về sau, hận ý sâu hơn, chỉ muốn sớm một chút từ nhà bọn họ rời đi. nhắc tới tựa hồ từ chưa từng nghĩ đem tiền truy đuổi đòi lại. Bất quá, cho dù muốn truy đuổi đòi vậy không dễ dàng, loại này kiện rất khó đánh thắng, hoàn toàn có thể từ chối nói là vì Diệp Đông Thanh mới thuê căn phòng lớn. Đã ở, đào tạo, hắn trong quá trình dùng xong. Mắt không gặp, lòng không phiền. Lần trước không muốn vì thế tức giận, lần này càng không nguyện ý. Phụ mẫu theo nhà cô về điểm kia tình cảm, đến hắn cái này thế hệ đã sớm tiêu hao sạch. Từ đây là người đi đường cái loại đó. Bọn họ làm việc không chỗ nói. Diệp Đông Thanh có cốt khí, chỉ coi là báo về điểm kia, công ơn nuôi dưỡng. Muốn hỏi thân là cô nhi là loại dạng gì thể nghiệm? Đại khái giống như là một chiếc vĩnh viễn không cách nào đậu thuyền. Chỉ có thể không ngừng theo sóng bập bềnh, cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Từ từ ở tự ti và như đưa đám trong dưỡng thành bây giờ loại này tính cách. Rất khó đi qua chú tâm tin tưởng. Thân cận ai? Diệp Đông Thanh rất dễ thân cận, cũng không tốt sống chung. Quen thuộc đường phố, quen thuộc cửa hàng, đường xe chạy đối diện đường phố chỗ, để chất đống như núi trái cây, dược liệu, hải sản gian hàng, các loại trung văn bảng hiệu trộn chung, xe cộ đông đảo, ven đường tuyết đọng còn không có tan ra, quỹ nước ngọt công ty đơn sơ tấm bảng quảng cáo thụ ở đó. Công nhân đem quà điện nhà toàn bộ đống cất xong sau đó. Lái xe rời đi. Loa bên trong một mực lặp đi lặp lại câu nói kia. Tới đây mới hơn 10 phút, thu thập đến tiền vốn số lượng là số 0. Có người thử rõ ràng quản lý tài sản sản phẩm cặn kẽ, nhưng còn không ai dám đường đột cầm tiền đầu tư một nhà chưa từng nghe nói công ty. Ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Khởi bước hơn 10.000 đô la chuyện, sao có thể giống như mua trái cây? Mua thức ăn như nhau tùy tùy tiện tiện, vạn sự khởi đầu nan. Diệp Đông Thanh cũng muốn cử hành một tràng đắt tiền người giàu phái đúng. Sau đó lập quan hệ từ bọn họ nơi đó lấy được đầu tư. Trước mắt quỹ nước ngọt công ty không quy mô không công trạng. Ai lại sẽ tin tưởng hắn đâu? Chỉ có thể làm ra loại này sẽ để cho những người đồng hành chuyện tiếu lâm phương thức để tích lũy. Tiền vốn. Phương thức không trọng yếu, hắn chỉ muốn thấy được hài lòng kết quả, rõ ràng biết không thiếu đường trong tay người có thể dùng làm quản lý tài sản tiền dư. Hơn nữa quy mô có thể còn không nhỏ, bây giờ chỉ cần phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ cam tâm tình nguyện móc ra. Vì thế làm đủ chuẩn bị công tác, sợ có người thông qua Internet tìm kiếm quỹ nước ngọt, vì vậy tiêu tiền mời người đổi mới trang web. Hơn nữa móc ra 800.000 USD làm quảng cáo. Sẽ đem đầu đặt ở một ít lượt nhấn tính thật cao quản lý tài sản diễn đàn trang chính lên. Còn có những thứ này phần thưởng. Tấm áp phích loại, tổng cộng tiêu hết hơn 100.000 đô la. Ngày mai nhóm thứ hai giá trị 100.000 Mỹ kim hàng hóa cũng sẽ đưa tới. Cố ý là công ty các nhân viên làm chung văn bản người tấm áp phích. Harvard, Yale, ốc bữa thương học viện, Colombia các loại trường nổi tiếng bối cảnh, cộng thêm Hoa Kỳ, Morgan, Cao Thịnh những công việc này sơ lược lý lịch, nhìn qua rất có hài hước, bỏ không được con tép sao bắt con tôm, vì đánh ra danh tiếng, Diệp Đông Thanh quyết định đụng một cái, chân thực không được thì trở về tiếp tục ngoan ngoãn theo mua được danh sách ai cái gọi điện thoại. Thử vận khí tìm thích mạo hiểm những người đầu tư, tiếp liền thấy mấy vị người đi đường, dừng bước lại xem liền đi. Hắn trong lòng thật buồn bực, đang suy tư chỗ nào có vấn đề. Theo đạo lý mà nói 1 năm 7,5% hồi báo trước tiên không tính là thấp. Những thứ khác quản lý tài sản công ty sẽ thiết lập dậy đầu số tiền. Muốn đạt tới 7% cỡ đó, chí ít đúng là 500.000 đô la ngẩng đầu lên. Hơn nữa còn không thể xác định tuyệt đối kiếm tiền, có nhất định tiền vốn hao tổn nguy hiểm, mình yêu cầu không cao, tương khởi đầu số tiền đè thấp đến 10.000 đô la Mỹ. Lại còn là không người đến cửa, chỉ có thể nói quỹ nước ngọt danh tiếng chân thực quá nhỏ. Suy nghĩ kỹ một chút, rất có thể cũng là bởi vì làm đầu trước không có công ty như vậy làm qua nguyên nhân. Quá mức tiếp hơi đất, để cho người tiềm thức liền lựa chọn không tin. Cau mày suy tư thời điểm, có vị ôm đứa bé phụ nhân đứng ở trước mặt hắn. Chống đi một cái tay lắc lư truyền đơn, dùng tiếng phổ thông hỏi, các người công ty này, theo Brazil cái đó veo công ty có quan hệ. Diệp Đông Thanh trong chốc lát không phản ứng kịp, không biết đối phương làm sao biết nghĩ tới phương diện này. Quả quyết nói dối, quan hệ không lớn, chúng ta có vị phát động người, đã từng đang bán mỏ sắt nhà kia veo công ty đảm nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Thực lực hùng hậu, tới bên này uống ly trà. Ta theo người thật tốt giải thích một chút cái này kiểu sản phẩm. Chấm ngoặc kép, P, S, veo bằng đạm thủy hà cốc bằng lòng chảo nước ngọt bằng dầu lớn cùng tên quỹ, nước ngọt, converter dung kiều cầu ủng. Hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tiuyencv.com/cuc-pasam-tu-nu-ti-u-ni-ti-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.